Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 179, thứ 179 chính mình lột, đáng chết, theo Sở Vân Nguyệt lên tiếng một câu nói. Tất cả mọi người nhìn về phía hắn, nếu như trước nhìn thấy nhiều người như vậy liền cảm thấy có vấn đề. Như vậy lúc này nghe thấy Sở Vân Nguyệt nói như vậy, Tô Mộc Diệp đã có thể xác định đạo thánh chỉ này lý ý chỉ không phải là cái gì hảo. Thậm chí có thể sẽ nhượng muội muội rơi vào nguy hiểm nơi. Tô Mộc Húc càng là hướng chạm kế tiếp một bước, dùng nho nhỏ thân thể chắn Tô Mộc Quân phía trước, như sao thần bàn óng ánh mắt mèo cũng đặt lên một tầng cảnh giác nhìn chằm chằm tổ sát đoàn người. Tô Mộc Quân đầu tiên là liếc mắt nhìn che ở chính mình trước người Tô Mộc Húc và Tô Mộc Diệp hậu, mới ngước mắt nhìn về phía Sở Vân Nguyệt và Tổ Sát. Hai người trong lời nói ẩn hàm thâm ý đã đủ làm cho nàng minh bạch kia đạo mật chỉ hàm nghĩa. Này Sở Hoàng không hổ là chấp chính nhiều năm hùng thao vĩ lược đế vương. Sắp chết cũng không quên suy nghĩ sở hữu, diệt trừ tất cả có thể nguy cơ đến Sở Quốc Giang Sơn Nhân. Không chỉ thu các nơi phiên vương trên tay rất thưa thớt binh quyền. Ngay cả nàng như thế một khuê các nữ tử đô không buông tha. Tô Mộc Quân nhìn Sở Vân Nguyệt như cười như không đào. Tiên Hoàng suy nghĩ rất chu đáo. Hoàng thượng hẳn là tán đồng Tiên Hoàng đề nghị mới là tương đương. Tổ Sát có chút ngoài ý muốn nhìn cách đó không xa mỉm cười xinh đẹp tà tứ quái đản nữ tử. Hiển nhiên không nghĩ đến nàng dám ngay trước mặt của mọi người trêu chọc hoàng thượng không nói. Lại vẫn rất là tán đồng Tiên Hoàng ý chỉ giết mình. Đừng nói Tổ Sát, chính là Tô Mộc Diệp và Sở Vân Nguyệt bên người đứng nam ngân thâm đảng một các tướng lĩnh. Cũng có chút xem không hiểu ngẩn người. Hôm nay mặc kệ thay đổi là ai thân ở này nguy hiểm hoàn cảnh cũng không thể như vậy nhẹ nhõm cười. Thậm chí còn tán đồng thánh chỉ lý ý tứ. Hơn nữa người này còn là một tuổi còn trẻ khuê các nữ tử. Bất quá có lẽ là bầu không khí này thái kỳ dị khẩn trương. Nhượng mọi người nửa câu đô nói không nên lời. Chỉ là cẩn thận nhìn đầy sân bất đồng trận doanh nhân. Sở Vân Nguyệt lạnh đạm mắt phượng ở chạm đến Tô Mộc Quân thời gian sâu quỷ khó phân biệt. Lại hơn một tia không dễ phát hiện ấm áp. Lành lạnh thanh âm truyền ra lúc thấu mãn nghiêm túc, đó là với ta Sở Quốc Giang Sơn có dã tâm nhân. Lòng của ngươi không ở này, càng chướng mắt Sở Quốc Sơn Hà, cho nên đạo này ý chỉ hoàn toàn không cần thiết nếu ta xác thực đối Sở Quốc Sơn Hà cảm thấy hứng. Thú đâu, tương đương Tô Mộc Quân u cười. Ta nói rồi, Sở Quốc Giang Sơn có một nửa là ngươi, Sở Vân Nguyệt bình tĩnh nhìn Tô Mộc Quân. Nói ra một câu nhượng ở đây nhân tâm chung sôi trào lời nói. Mọi người ánh mắt kinh hãi bỗng nhiên nhìn về phía nhà mình hoàng thượng. Hình như muốn xác định là chính mình thính giác xảy ra vấn đề còn là hoàng thượng mình nói sai. Thế nhưng khi thấy kia trương bị đỏ rực ánh lửa làm nổi bật có chút mông lung quý nhã dung nhan lúc. Kia trên mặt yên ổn lành lạnh cùng với nghiêm túc. Nhượng bất luận kẻ nào tâm đô sinh bất ra mảy may hoài nghi. Bởi vì cặp kia lạnh đạm toái mạn ánh trăng trong mắt rõ ràng lạnh nhạt thanh hàn. Lại khiển quyền một mặt không cho lờ đi đích thực chí. Điều này làm cho tất cả mọi người biết, hoàng thượng là nghiêm túc, hắn thực sự đem Sở Quốc phân nửa Giang Sơn đưa cho thuần du quận chúa. A quân muốn, còn chưa tới phiên nhất kiện đông tây đến tống, đột nhiên. Một câu như núi xa xuyên thấu mê âm mỹ tản mạn. Rành rành như thế mê người tâm trí, lại mê hoặc nhân tâm đồng thời mang đến linh hồn đô vì chi dùng mình tử vong khí. Theo mỗi người mạch suy nghĩ chung hoàn hồn mọi người, trong nháy mắt cảm giác được không khí chung quanh nhiệt độ cấp tốc giảm xuống. Thậm chí theo này âm u hơi thở tứ tán. Mọi người dần dần cảm giác được xung quanh cảnh tượng hình như xảy ra nhưng sợ biến hóa. Theo trời thu mát mẻ đêm biến thành gió lạnh trận trận lạnh lẽo rét thấu xương vực sâu địa ngục. Hình như có vô hình quỷ mị ở giữ tận kêu gào muốn đưa bọn họ xé nát. Hãy được một cái trên mặt mất đi huyết sắc, trắng bệch một mảnh, bất thình lình khủng bố hơi thở không chỉ là người xung quanh. Chính là Sở Vân Nguyệt và Tổ Sát chờ người cũng tránh không được bị lan đến. Một loại âm u tử vong bàn cảm giác áp bách tập kích bọn họ thân thể linh hồn. Quyền khởi một cỗ tử nghẹt thở dữ tợn nhưng sợ cảm giác mát. Tô Mộc Quân nhìn trước mặt nhịn không được thân thể dùng mình Tô Mộc Diệp và Tô Mộc Húc. Hai người bởi vì cách Tần Lan Tuyết gần đây, sợ cảm nhận được âm u lạnh lẽo hắc ám khí cũng nồng nặc nhất. Sắc mặt tái nhợt một phân huyết sắc cũng không có, đôi chân không ngừng dùng mình, ngay sắp mềm đảo thời gian. Tô Mộc Quân đúng lúc cầm Tần Lan Tuyết tay. Trong cơ thể nguồn năng lượng lực vận chuyển, vô hình giải Tần Lan Tuyết quanh thân tản mát ra hắc ám khí tức. Tần Lan Tuyết cảm giác tức giận cái gì tức đột nhiên xuất hiện đánh tan chính mình quanh thân âm u. Hơi thở, chắc con ngươi nhìn Tô Mộc Quân liếc mắt một cái. Có chút bất mãn, đãn này mặt bất mãn ở chống lại Tô Mộc Quân nhu lượng tầm mắt lúc biến thành bất đắc dĩ hòa sùng. Địch, hơi thở vừa thu lại. Lại lần nữa biến thành một cực kỳ vô hại bất chọc người chú mục thanh tú thiếu niên. Chỉ tiếc trải qua Tần Lan Tuyết như thế một trận khí thế lễ rửa tội. Dù cho hắn hiện tại thu lại, ở trong mắt mọi người cũng không còn là ngay từ đầu bất chọc người chú mục vô hại thiếu niên. Một cái nhìn về phía ánh mắt của hắn đô mang theo một mặt bất tự biết kinh sợ sợ hãi. Đây là mọi người lần đầu tiên biết. Có người chỉ bằng khí thế là có thể làm cho người ta nhìn thấy nhưng sợ đẫm máu hắc ám địa ngục. Cái loại đó tiếp xúc gần gũi tử vong cảm giác, đủ để cho nhân sợ hãi dùng mình. Ngươi là ai? Sở Vân Nguyệt nhìn đứng ở Tô Mộc Quân bên người bị nàng dắt thanh tú thiếu niên. Bộ dáng chỉ có thể tính thanh tú xưng bất thượng tuân tú. Ước chừng 15-16 tuổi. Duy chỉ có một đôi trong suốt mắt sách Mỹ làm cho người khác say mê. Những nguyên bản chỉ có thể tính thanh tú mặt cũng nhiều một phân biệt dạng sức hấp dẫn. Như vậy vô hại phổ thông, nếu không phải vừa kia luồng nghẹt thở ban tử vong cảm quá mức rõ ràng làm người ta khắc cốt ghi tâm. Hắn thật cho rằng tất cả chẳng qua là ảo giác. Này luồng chấn động thậm chí nhượng bao gồm Sở Vân Nguyệt ở bên trong mọi người đều quên Tần Lan. Tiết xuất khẩu lúc, trong lời nói kia hai, đông tây, hai chữ, Tổ Sát nguyên bản cười khanh khách nhàn tản cũng không thấy. Mặt nghiêm túc thượng thấu mãn cẩn thận hòa trầm trọng, âm nhu mắt cũng chứa đầy lợi hại lãnh trí. Lúc nào thuần du quận chúa bên người vậy mà ẩn giấu như thế một nhưng sợ thiếu niên. Trước ở biết tên kia giám thị Tô Mộc Quân về rồng hét vệ bị người khống chế sau. Hắn và Tiên Hoàng liền xác định Tô Mộc Quân có vấn đề. Thậm chí ở Tề Thành xuất hiện một đám thần bí thiếu niên cũng cùng Tô Mộc Quân có quan hệ. Thế nhưng hắn thế nào đô không nghĩ đến thế gian này trừ ngũ phương thần bí thế lực nhân. Lại vẫn sẽ có người quang bằng vào trên người phát ra khí thế là có thể làm cho người ta dọa phá đảm. Càng sâu tới. Có thể cho nhân ở tràn đầy âm u lạnh lẽo hòa hắc ám khí tức trung tử vong. Thuần du quận chúa tưởng thật ẩn giấu sâu nhất, bên người có như thế một cao thủ đáng sợ, vậy mà không người biết được Tổ Sát thần sắc không rõ dâm mắt đào. Đối mặt hai người lời, Tần Lan Tuyết liên cái ánh mắt cũng không có thưởng cho bọn hắn. Chỉ chắc con ngươi chuyên chú nhìn bên cạnh nữ tử. Tùy ý thiên địa vạn vật lại nhiều vẻ nhiều màu, tầm mắt của hắn đô chỉ dung được hạ một người, Tô Mộc Quân cũng không có trước tiên trả lời Sở Vân Nguyệt vấn đề. Mà là nhìn về phía Tổ Sát hơi câu môi, không nhanh không chậm nói, Tổ Công Công hay là trước tuyên đọc Tiên Hoàng mật chỉ đi, Sở Vân Nguyệt thấy vậy. Biết Tô Mộc Quân tự có tính toán cũng không có lại ngăn cản. Mà là như có điều suy nghĩ quan sát Tần Lan Tuyết. Tổ Sát nghe nói cũng tạm thời thu hồi đối Tần Lan Tuyết tìm tòi nghiên cứu. Đem trên tay mật chỉ mở ra, dùng lanh lảnh tiếng nói âm u thì thầm ni, phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết. Chẫm sau đời tôn có nữ thuần du, con người khẽ liếc, huệ chất lan tâm, mỹ đức, sâu được chẫm tâm, cố hạ này di chiếu, ban thuần du chôn cùng tri ân điển. Khâm thử, Tổ Sát lãnh túc nhìn Tô Mộc Quân, âm nhu cười, Phần Du Quận Chúa, tiếp chỉ đi, toàn bộ sân theo tổ sắt tiên đọc di ảnh thanh âm rơi xuống hậu tĩnh mịch một mảnh. Châm rơi có thể nghe, thế nhưng phần này kỳ dị yên ổn lại trái ngược hướng chiêu rõ rệt trong lòng mọi người bất bình tĩnh. Cứ việc tất cả mọi người đoán được đêm nay này thế trận không phải là cái gì chuyện tốt. Thật là nghe tới tiên hoàng di chiếu lại là muốn Phần Du Quận Chúa chôn cùng lúc. Trong lòng còn là nhấc lên sóng to gió lớn. Sở quốc kiến quốc hơn 100 năm qua cũng không có xuất hiện quá chôn cùng sự tình. Hoặc là phải nói toàn bộ cửu U đại lục chỉ có Yên quốc như vậy truyền thừa lâu nhất cổ xưa quốc gia. Tồn tại chôn cùng, còn lại mới xây quốc không bao lâu kỳ quốc gia cũng không xuất hiện quá hạ chỉ chôn cùng một chuyện. Hơn nữa cho dù muốn chôn cùng, cũng hẳn là tiên hoàng phi tử hoặc là người hầu các. Thế nào cũng không tới phiên Thuần Du Quận Chúa. Trong lúc nhất thời, mọi người nghĩ tới vừa hoàng thượng theo như lời nói. Giang Sơn có một nửa là Thuần Du Quận Chúa. Bây giờ xem ra, chỉ sợ là tiên hoàng đã sớm biết hoàng thượng ý nghĩ. Lúc này mới vì sở quốc Giang Sơn không bị Thuần Du Quận Chúa bệnh dịch tả mà làm cho nàng chôn. Cùng, Tô Mộc Quân chậm rãi cười, ta vọng quái đản cười âm chậm rãi vang vọng toàn bộ sân. Tất cả mọi người nhìn nàng tươi đẹp tùy ý nét mặt tươi cười, nhìn trên người nàng dần dần tản mát ra duy ngã độc tôn khí tràng. Kia nhìn xuống thiên hạ muôn dân chấn động nhân tâm vương giả khí phách làm người ta chấn động lại. Không tự chủ sợ hãi, tiên hoàng xác thực làm một sáng suốt quyết định. Chỉ tiếc, nếu như hắn muốn giết đổi làm bất cứ người nào có lẽ cũng có cơ hội thực hiện. Nhưng người này lại là ta, như vậy xin lỗi tương đương chỉ có thể nhượng các ngươi đô đi cho hắn chôn cùng tương đương tổ sát thần sắc một ám. Cứ việc một viên tâm trong nháy mắt cao cao treo lên. Trên mặt còn là âm chảy dòng dòng cười nói, xem ra quận chúa là không tính toán tiếp chỉ, kia các nô tài không muốn đắc tội. Chỉ có thể tự mình động thủ tống quận chúa quy thiên. Tổ sát nói, đối bên cạnh về rồng hét vệ phất tay, lạnh lùng nghiêm nghị đào, tống quận chúa quy thiên. Theo tổ sát một câu sơ sát tiêu điều mệnh lệnh, nguyên bản đứng bất động hơn 100 danh về rồng hét vệ nhao nhao rút ra bên hông dày đặc nhuyễn. Kiếm, như quỷ mị bàn thẳng táp hướng phía Tô Mộc Quân giết đi. Sở Vân Nguyệt mâu quang một lề. Băng hàn sát khí chợt lóe rồi biến mất, lạnh lùng nói, bảo hộ quận chúa, nếu có người phản kháng, giết. Ngự Lâm Quân nghe lệnh, đồng thời rút đao một ủng mà lên, Nam Ngân Thâm mang theo một nhóm người chặn lại về rồng hét về. Còn lại một phần Ngự Lâm Quân thì đem Tô Mộc Quân chờ người bao quanh vây quanh ở bảo hộ quyển trung. Tô Mộc Quân nhìn về phía trước chém giết, chẳng sợ Ngự Lâm Quân nhân số chung. Nhưng vẫn cũ không phải về rồng hét vệ đối thủ, nhất là trả lại rồng hét vệ liên thủ đối địch lúc. Muốn giết chết một về rồng hét vệ, thế tất phải có hơn 10 người Ngự Lâm Quân ngã xuống. Thế là chậm gì gì cùng bên cạnh làm bảo hộ tư thái chỉ huân nói với Tô Mộc Húc Đào. Ở đây không cần các ngươi che chở, đi luyện tay một chút đi, là, chủ tử, chỉ huân hơi hiện ra hưng phấn đáp. Lúc trước ở biết được dị binh đoàn người đi biên ải lịch lúc luyện nàng liền lòng tràn đầy hâm mộ. Hiện tại cảnh mặc dù thua kém biên ải, đãn đối với nàng mà nói cũng là một hoàn toàn mới thể nghiệm ni từ bạo phát dị năng hậu. Nàng còn không có cơ hội tham dự chân thực chiến đấu. Sao có thể không gọi nhân hưng phấn, không chỉ huân hưng phấn, Tô Mộc Húc đáy mắt cũng bốc lên một mặt sáng. Không đợi Tô Mộc Diệp nghi hoặc dò hỏi, liền phi thân nhảy ra vòng vây, và chỉ huân cùng nhau rơi vào rồi phía trước tranh đấu quyển trung. Phượng Dạ Hộ ở Tô Mộc Quân bên người đứng không nhúc nhích. Sở Vân Nguyệt cũng đứng ở tranh đấu quyển ngoại nhìn không động. Cùng đứng ở ngoài phòng trên hành lang dài tổ sát tạo thành tam quốc thế chân vạc chi thế. Mà tranh đấu quyển trung, có chỉ huân và Tô Mộc Húc gia nhập. Vẫn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối về rồng hét vệ cũng xuất hiện bị đánh áp dấu hiệu. Chỉ thấy Tô Mộc Húc rơi vào đoàn người lúc, trong tay đột nhiên ngưng tụ ra mấy đạo lạnh hàn băng tên vũ, mang theo phá không chi thế bắn vào đoàn người. Trong đám người mấy vệ rồng hét vệ đột nhiên cảm giác một trận nghẹt thở, băng hàn tử vong khí mặt. Tiên cửa hiệu đánh tới, có một biệt mấy còn chưa kịp né tránh, liền bị kia băng tiễn tinh chuẩn không có lầm bắn vào ngực. Có một hai bén nhạy tránh thoát, thế nhưng sao chịu được kham né tránh, thân hình lại có vẻ cực kỳ nhếch nhác. Hơn nữa ngay bọn họ né tránh mà qua thời gian, còn chưa kịp thở vào một cái, liền thấy kia vốn nên sát bên người mà qua hàn băng mũi tên nhọn chẳng những không có rơi xuống trên mặt đất, trái lại như là chính mình dài quá mắt bàn lại lần nữa quay đầu bắn chết mà đến. Nhượng một trong đó về rồng hét vệ cứ như vậy không có phòng bị bị một chi băng tiễn sau này tâm xuyên thấu mà qua, đến chết, đáy mắt đô mang theo một tia nghi hoặc không hiểu. Mặt khác hai về rồng hét vệ thấy vậy, lòng tràn đầy kinh hãi đồng thời rất nhanh né tránh, mặc dù tránh thoát một kích chí mạng, lại bị kia băng tiễn tự cánh tay xuyên thấu mà qua. Kia băng tiễn hình như gặp máu liền hóa, thế nhưng khi bọn hắn nhìn thấy băng tiễn biến mất lúc, mang đến không phải thở phào nhẹ nhõm cảm giác, mà là tự cánh tay lan tràn ra băng hàn đau nhói cả mần ni, cái loại đó bị cực hạn lạnh lẽo đóng. Băng tê dại đau, mang cho hai người một trận kinh tâm làm cho người ta sợ hãi. Vội vã cúi đầu nhìn lại, liền thấy nguyên bản máu chảy đầm đìa cánh tay vậy mà cấp tốc đóng băng. Thậm chí kia đóng băng trình độ không phải vết thương mặt ngoài, mà là theo vết thương lan tràn đến mạch máu, theo mạch máu vẫn lan tràn đến kinh mạch toàn thân. A, hai người cảm thụ được trong cơ thể kinh mạch toàn thân bị từng chút tầng tầng đóng băng khủng bố đau nhói, sợ hãi vô cùng thê thảm kinh kêu một tiếng. Ở bên cạnh cả đám tranh đấu nhân xem ra lúc, hai người đã từ trong ra ngoài sinh sôi tầng tầng băng xương, trở thành hai cỗ bị hoàn toàn đóng băng thi thể. Mọi người thấy đến này thần quỷ làm cho người ta sợ hãi một màn, vô ý thức dừng lại tay, kinh sợ nhìn hai cỗ bị đóng băng thi thể chậm rãi vỡ vụn, cuối cùng tứ tán thành một chút băng tra tan với trong đêm tối. T. Trong viện chớp mắt phát ra một đạo hết đợt này đến đợt khác hút không khí thanh. Đừng nói tranh đấu trong vòng nhân, chính là đứng ở quyển ngoại cả đám Ngự Lâm quân và Sở Vân Nguyệt, Tổ Sát, Tô Mộc Diệp chờ người cũng đều chấn động, nhiên mà chết lại không hội bởi vì mọi người ngốc lăng mà đình chỉ. Cho bọn họ phản ánh thời gian, Tô Mộc Húc và Chỉ Huân xuất thủ động tác chút nào không có bởi vì mọi người chấn lăng mà đình chỉ. Trong tay sát cơ tận hiền, hơn 10 người về rồng hét vệ trong nháy mắt toi mạng với bay đầy trời bắn hàn băng mũi tên nhọn. Trung, Chỉ Huân là tinh thần hệ dị năng giả, nương về rồng hét vệ ngốc lăng thời cơ tốt, trực tiếp phát ra tinh thần chỉ lệnh khống chế không ít về rồng hét vệ, để cho bọn họ trên tay nhuyễn kiếm giết hướng về phía đồng bạn bên cạnh. Trong nháy mắt, lại là mấy đạo bóng đen ngã xuống. Xung quanh chỉ còn lại có một nửa về rồng hét vệ, mặc dù lại lần nữa kinh ngạc với mình đồng bạn đột nhiên bị khống chế hiện tượng quỷ dị, lại nhao nhao cảnh giác đè xuống kinh hãi trong lòng, hướng phía bên người Ngự Lâm quân và Tô Mộc Húc, Chỉ Huân hai người giết đi. Tô Mộc quân quan sát Tô Mộc Húc và Chỉ Huân hai người tranh đấu, trong lòng coi như hài lòng. Hai người mặc dù là chân chính ý nghĩa thượng lần đầu tiên động thủ giết người, thế nhưng thủ pháp lại sạch sẽ chạm đất, không chút do dự nào, cuối cùng cũng không làm nàng thất vọng. Tần Lan Tuyết đã sớm đi qua bảo hộ ở Tô Mộc Quân bên người quỷ cốt ma binh đã từng gặp tề thành chiến tranh, cho nên đối với hai người thần quỷ năng lực tịnh không có chút nào ngoài ý muốn. Nhìn Tô Mộc Quân khóe môi dắt đậu cung, ám màu tím hoặc nhân cánh môi cũng chậm rãi vẽ bề ngoài, Thanh Tuyệt dịu dàng cười khẽ, A Quân lúc nào cũng giúp ta huấn luyện một nhóm người tài ba. Không thể phủ nhận, cứ việc hắn không thích A Quân đem lực chú ý phân tán đến người khác trên người, thế nhưng nhìn thấy nàng nghiêm túc làm việc, tùy ý quấy nhiễu thế gian này quy tắc mang đến khắp bầu trời đẫm máu bộ dáng, Thực sự Thái hấp dẫn nhân. Thái làm người ta yêu đến trong khung. Vì có thể nhìn thấy như vậy nhượng hắn yêu đến mức tận cùng tùy ý càn rỡ. Hắn nguyện ý A Quân phân một chút thời gian ở không quan trọng đông tây trên người. Tô Mộc Quân chuyển con ngươi nhìn về phía Tần Lan Tuyết. Ở chạm đến kia phiến cực hạn mỹ lệ minh trong hồ dập dờn một điểm yêu dạ u lam cùng với tràn. Đầy ngấy nhân dịu dàng lúc, mâu quang vi nhu, ta cười nói, đằng đi Tần Quốc, ta định vì ngươi chế tạo một chi khát máu binh đoàn, đây là nàng sáng sớm liền suy nghĩ sự tình. Dù cho A Tuyết không đề cập tới, đằng đi Tần Quốc nàng cũng sẽ vì hắn là mần ni cách đó không xa. Sở Vân Nguyệt nhìn trong đám người tự thành một mạch hai người. Kia quanh thân hòa hợp ấm áp đem tất cả dư thừa nhân. Chuyện dư thừa đô bài trừ bên ngoài hơi thở, thật sâu đau nhói mắt của hắn, nhượng hắn lần đầu tiên cảm nhận được như thế nào đau lòng hòa bất lực. Đúng vậy, bất lực, hắn chỉ có thể như thế mắt mở trừng trừng đứng ở cách đó không xa địa phương nhìn. Chẳng sợ người nọ là hắn trên danh nghĩa vị hôn thê. Bởi vì hắn biết, từ vừa mới bắt đầu liền biết, nữ tử này không phải là của mình. Hắn cùng với nàng giữa quan hệ cũng vĩnh viễn sẽ không trở thành thân mật nhất tồn tại. Nàng là như vậy đặc biệt mà thần bí, như vậy càn rỡ mà ngoan tà, như vậy nguy hiểm mà dẫn nhân say đắm, bắt không được, nắm bất chặt, thậm chí ngay cả nắm trong tay cơ hội hòa tư cách cũng không có. Chẳng sợ hắn hiện tại quý vị hoàng đế. Một phương bá chủ, đối với Tô Mộc Quân nữ tử này, hắn như cũ không có lòng tin hòa năng lực đem nàng nắm giữ ở trong tay. Tổ sát thấy về rồng hét vệ một cái ngã xuống, rốt cuộc vô pháp lại đứng ở một bên nhìn, lây dính son phấn trong mắt xuyên thấu đoàn người thẳng tắp nhìn về phía Tô Mộc Quân. Âm ngoan chi sắc chợt lóe rồi biến mất lúc, đầu ngón chân nhẹ chút mặt đất. Người đã kinh rất nhanh hướng phía Tô Mộc Quân bay đi. Trong tay hàn quang hiện ra, vô số thâm độc sắc bén thực cốt châm phá vỡ không khí. Thẳng bức Tô Mộc Quân, Thuần Du, Sở Vân Nguyệt lập tức cả kinh. Xưa nay lành lạnh thanh âm mang ra một mặt dày đặc ám trầm hòa không dễ phát hiện run rẩy. Âm thanh còn chưa hoàn toàn chứng thực, nhân cũng đã chạy như bay ra. Nghĩa vô phản cố hướng phía Tô Mộc Quân chỗ phương hướng đánh tới. Hoàng thượng, Cẩm Thanh Cẩm Lương một trận kinh hô. Mọi người nhìn Sở Vân Nguyệt rất nhanh thân ảnh đáy mắt tất cả đều bốc lên một mặt kinh tâm hoảng sợ. Hoàng thượng kia dũng cảm quên mình tư thế rõ ràng chính là muốn chạy đi đương tấm mộc a. Nhưng mà, cho dù Sở Vân Nguyệt cử động không chút do dự nào. Bởi vì cách vốn là cách được không gần. Căn bản mau bất quá kia chi chít thực cốt châm ni mắt thấy như mưa bàn dày đặc rơi xuống thực. Cốt châm có không ít bắn chúng xung quanh bảo hộ Ngự Lâm Quân. Đán đại bộ phận lại hướng phía Tô Mộc Quân ùn ùn kéo đến cắn nuốt mà đi lúc. Không đợi Phượng Dạ và Tô Mộc Diệp có bất kỳ cử động. Đứng ở nàng thiếu niên bên cạnh liền tùy tùy tiện tiện vung tay lên. Một đạo làm cho người ta sợ hãi dùng mình gió lạnh tự cổ tay áo lao nhanh ra. Như cơn lốc sóng biển bàn mang theo thôn tính tiêu diệt tất cả lực lượng. Khiển quyền chi chít mãn mang sát cơ thực cốt châm, khoảnh khắc không ngừng hướng phía không trung bay tới tổ sát cắn nuốt mà đi. Mọi người bởi vì xung quanh không khí chợt âm hàn loãng mà không tự chủ được dừng lại động tác. Nhìn kia một quyển hắc ám gió lạnh hướng phía tổ sát đánh tới. Sau đó căn bản không cho tổ sát có chút phản kháng. Liền đem hắn triệt để cắn nuốt ở hắc ám đáng sợ gió lạnh trong. Vô số u ám tử vong khí khiển quyền tổ sát tứ chi trăm xương. Đưa hắn liền như vậy khống chế ở giữa không trung trung. Bị trọng trọng âm hàn nhưng sợ hắc khí bọc, mặc cho hắn thế nào dãy giụa cũng không thể theo quấn quanh thân thể hắc khí trung dãy ra. Ngươi chẳng lẽ là, ngũ phương thế lực, nhân, tổ sát kinh hãi chừng lớn tế mị mắt nhìn chằm chằm phía dưới thanh tú lại khí chất tôn quý yêu nhã. Thiếu niên, bởi vì quanh thân quấn quanh hắc khí tản mát ra âm hàn khí tập kích tứ chi của hắn trăm xương. Nhượng toàn thân hắn lạnh giá như người chết, Liên mở miệng nói chuyện Đô mang theo lạnh lẽo dùng mình cả Mani mà chỉ có như thế một lý do. Mới có thể giải thích thông thiếu niên này quỷ thần khó lường lực lượng. Bởi vì thế gian này, chỉ có ngũ phương thế lực nhân tài hội có như thế thực lực đáng sợ. Tần Lan Tuyết lại không để ý đến tổ sát nghi hoặc. Chỉ chuyên chú nhìn Tô Mộc Quân suy nghĩ đảo. A Quân, ta đột nhiên không muốn làm búp bê. Không nghe lời gì đó không xứng trở thành búp bê. Không như nhượng chính hắn đem mình lột, lại chế thành tiểu quỷ, nghe theo sai phái thế nào. Cái gì gọi mình đem mình lột? Mọi người kinh sợ nhìn Tô Mộc Quân bên người tươi cười óng ánh dịu dàng thanh tú thiếu niên. Tuyệt không thừa nhận là tự mình nghĩ tượng như vậy. Nhưng thần du quận chúa kia phó giống như suy nghĩ bộ dáng là chuyện gì xảy ra. Là thế nhân thái ngạc nhiên, hay là hắn các đô suy nghĩ nhiều, cũng hoặc là thuần du quận chúa nguyên lai là như vậy quận chúa. Cứ việc Tô Mộc Quân cảm thấy trước mặt nhiều người như vậy có lẽ quá mức đẫm máu một ít. Thế nhưng nghe tới Tần Lan Tuyết nói chế thành quỷ cốt ma binh thời gian, nàng đáy mắt liền lóe ra một mặt hứng thú. Dù sao đối với quỷ cốt ma binh như vậy vượt quá hiện tượng tự nhiên thuộc hạ đội ngũ. Nàng còn là rất cảm thấy hứng thú. Đã như vậy, Tô Mộc Quân tự nhiên sẽ không bởi vì băn khoăn người lạ cảm thụ mà áp chế chính mình hứng thú. Thế là cười khanh khách mở miệng nói. Không tệ ý nghĩ, vừa lúc ta cũng muốn nhìn một chút tiểu quỷ là thế nào chế thành. Tô Mộc Quân dùng Tần Lan Tuyết. Xưng hô. Cũng không có ngay trước mặt của mọi người nói ra quỷ cốt ma binh. Nhiều người nhiều miệng, lúc này còn không phải là bại lộ nội tình thời cơ tốt. Có Tô Mộc Quân ủng hộ và tán thành, Tần Lan Tuyết sắc mặt tiểu ý càng phát ra óng ánh mấy phần. Trong suốt mỹ lệ, đan phượng trong mắt cũng dập dờn khởi tầng tầng dịu dàng say quầng sáng. Thấy cả đám chính kinh sợ nhìn chằm chằm hắn nhìn nhân không tự chủ lung lay thần. Nhưng mà một giây sau, tổ sát lanh lảnh vô cùng thê thảm kêu thảm thiết trong nháy mắt gọi hồi mọi người tâm trí. Đồng thời ngẩng đầu nhìn đi lúc, tất cả đều kinh hãi vẻ sợ hãi trừng lớn trong mắt. Chỉ thấy không trung bị âm hàn hắc khí bọc kiềm chế tổ sát. Trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một phen gãy lưỡi dao. Kia lưỡi dao vết đao thoạt nhìn rất giống là thị vệ dùng dao dài. Hoặc là phải nói kia căn bản là thị vệ dùng dao dài. Chỉ là cũng không phải là hoàn chỉnh dao dài, mà là trên mũi đao ước chừng hai ngón tay lớn lên lưỡi dao. Tổ sát cứ như vậy cầm kia đoạn tàn lưỡi dao, ở hắc khí vòng vây hạ từng chút thong thả nhích lại gần mình vai trái. Mũi đao đè xuống đâm vào da thịt thời gian. Tổ sát cặp kia trừng lớn mắt đủ để cho mọi người rõ ràng minh bạch này tất cả cũng không phải là hắn tự nguyện mà vì, mà là bị không biết tên lực lượng khống chế được. Đường mũi đao chọc nhập vai trái ra ước chừng ngũ mm chiều sâu lúc. Nắm lưỡi dao tê máu chảy đầm đìa tay phải bắt đầu không bị khống chế xuống phía dưới di động. Mỗi một tấc kia chọc ở da thịt chung mũi đao sẽ theo bắt tay vào làm hạ rời di động một tấc. Đỏ sẫm máu tươi như một cỗ thật nhỏ sông bàn chảy xuôi xuống. Tổ sát trong lòng theo lúc ban đầu kinh hãi dần dần trở nên lạnh sợ hãi. Cái loại đó theo linh hồn chỗ sâu mang ra tự dưng sợ hãi làm hắn chỉ cảm thấy rét thấu xương lãnh. Ngay cả trên người da thịt bị cắt sắc bén đau đớn cũng không thể che giấu quá kia mặt dày đặc âm u. Lạnh lẽo hòa sợ hãi. Hắn rõ ràng nghe thấy chính mình da thịt bị chậm rãi cắt thanh âm. Cái loại đó thân thể cùng tinh thần thượng hai tầng hành hạ cuối cùng nhượng tổ sát không nén được. Phát ra một tiếng kinh hoàng thê lương kêu thảm thiết. A, mọi người thấy tổ sát tay phải nắm lưỡi dao đem tay trái của mình theo vai một đường cắt vỡ. Tới tay trái cổ tay. Sau đó lại đi vòng qua tay trái dưới nách ngang nhau vị trí từ đầu lại cắt đến đuôi. Ngay sau đó, lưỡi dao đi tới xương quai xanh vị trí, từ trái sang phải chậm rãi cắt một đao, sau đó lúc trước ngực dưới nách vị trí một đường cắt lấy. Tổ sát thân thể liền như vậy ở không trung khom lưng xuống. đao trong tay nhận một đường cắt tới chân trái chân lõa. Lại buông ra đứng lên theo phía bên phải dưới nách bắt đầu cắt kim loại. Giết ta, a, loại này thong thả đích thân tâm hòa tinh thần hành hạ rốt cuộc nhượng tổ sát tinh thần sụp. Đổ cầu xin tha thứ gầm rú. Một câu kia, nhượng chính hắn lột chính mình, lời nói không ngừng ở trong đầu hắn vang vọng. Nhượng tinh thần của hắn lực triệt để ở vô biên sợ hãi chung đổ nát. Câu này trước có vẻ ý vị không rõ, bây giờ lại cực kỳ đáng sợ vẻ sợ hãi lời nói. Không chỉ trở thành nhượng tổ sát sụp đổ sợ hãi ngòi nổ. Cũng trở thành mọi người tại đây trong lòng khắp cả người phát lạnh sờn tóc gáy đầu nguồn. Nhìn không trung kia đẫm máu tàn khốc lại khủng bố kinh sợ một màn. Đã có không ít binh sĩ kiên trì không nổi quay đầu khom lưng nôn mửa khởi đến. Chẳng sợ bầu trời cảnh tượng còn chưa tới khủng bố nhất đẫm máu một màn. Trong đầu tự động bốc lên ra não bổ đã để cho bọn họ chịu đựng không nổi buồn nôn dùng mình. Tô Mộc Diệp là tham dự quá cỡ lớn chiến tranh nhân. Kia mấy chục vạn thi thể máu chảy thành sông tàn chỉ cụt tay hình ảnh hắn thấy qua. Cho nên đối mặt trước mắt này bức hình coi như hảo. Thế nhưng lại kinh sợ với này sau lưng biến thái tàn nhẫn. Kinh nghi bất định quay đầu nhìn về phía tươi cười óng ánh Tần Lan Tuyết. Nhìn thấy hắn kia trương mỉm cười khuôn mặt, nhìn thấy hắn cặp kia trong suốt đến cực điểm mỹ lệ trong con ngươi hàm mang thưởng thức sáng bóng. Tô Mộc Diệp chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh, tứ chi tê dại, một cỗ lạnh vẻ sợ hãi ác hàn khí ùn ùn kéo đến đánh úp về phía ngực hắn. Không bình thường, thiếu niên này tâm tính căn bản là không bình thường. Như vậy biến thái âm tàn, Quân Nhi tại sao có thể cùng người như vậy cùng một chỗ? Vô ý thức, Tô Mộc Diệp ôm đồm ở Tô Mộc Quân tay đem nàng duệ tới bên cạnh. Cách xa Tần Lan Tuyết. Bất thình lình cử động là chẳng ai ngờ rằng, Tần Lan Tuyết là lòng tràn đầy thưởng thức nhìn kiệt tác của mình. Lại tăng thêm theo không nghĩ đến bên người có người dám đưa hắn và A Quân cách ly. Cho nên nhất thời nhượng Tô Mộc Diệp thành công đem Tô Mộc Quân theo bên cạnh hắn giật lại. Tô Mộc Quân đồng dạng đang nhìn giữa không trung hình ảnh. Đãn cũng không phải là quên mất xung quanh tất cả vong ngã cảnh giới. Chỉ là bởi vì chưa từng nghĩ tới Tô Mộc Diệp vậy mà dưới tình huống như thế. Còn có thể ổn định tâm thần có lá gan ở Tần Lan Tuyết mí mắt dưới cướp người. Lúc này mới bị Tô Mộc Diệp lôi vừa vặn, bất quá ở Tô Mộc Diệp tay kéo ở cổ tay của nàng lúc. Nàng liền phản ứng qua đây, nhẹ lại không dung gông cùm xiềng xích tránh ra Tô Mộc Diệp tay. Đãn thân ảnh lại không có rời xa. Coi như nể tình dừng lưu tại Tô Mộc Diệp bên người. Cách Tần Lan Tuyết cũng bất quá một bước cách, nhưng chính là này ngắn một bước cách, lại làm cho Tần Lan Tuyết triệt để thu lại tươi cười. Nguyên bản thu lại âm hàn tử vong khí trong nháy mắt dâng lên tăng vọt. Trong nháy mắt tựa có vô số si mị võng lượng ở giữ tận rít gào. Làm cho người ta gian đêm thu triệt để biến thành âm u quỷ vực. Âm u đen sẫm. Tản ra trận trận câu hồn đoạt mệnh gió lạnh, thấu mãn nồng đậm khát máu tử vong âm khí, cặp kia trong suốt đan phượng con ngươi cũng không còn là làm cho người ta hoảng hốt cực hạn mỹ lệ, mà là một chút yêu dị u lam cấp tốc lan tràn khuếch tán. Như đột nhiên tịch cuốn tới sóng thần, mang theo nuốt thiên cắn âm u, nhìn chằm chằm Tô Mộc Diệp. Xưa nay trừ Tô Mộc Quân ngoại ảnh ngược bất tiến bất luận cái gì vạn vật con ngươi. Vào giờ khắc này, rõ ràng ảnh ngược tiến Tô Mộc Diệp thân ảnh, cũng không phải dịu dàng y nỉ chuyên chú, mà là không bến không bờ đẫm máu hòa hắc ám ni, đáng chết. Một câu lấy mạng mê âm lan tràn lúc, Tần Lan Tuyết thân ảnh đã xuất hiện ở trước mặt Tô Mộc Diệp. Sâm bạch vẻ sợ hãi xương trắng tay trong nháy mắt chọc vào Tô Mộc Diệp lồng ngực. Sẽ ở đó dày đặc ngũ chỉ xương trắng liền muốn hoàn toàn không có vào thời gian. Một cái tế bạch mềm nhẵn tay cầm tay hắn cổ tay. Chế trụ xương trắng tiến vào. Để lời nói với người xa lạ đêm nay còn có canh hai nha tương đương. Chẳng qua là ở không giờ. Canh hai muốn điều nghiên địa hình phát tương đương.